Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384, chém giết cự long. Mị ma trên thân dùng màu đen giáp da, khó khăn lắm che khuất ba điểm. Mảng lớn mê người trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt bạo lộ ở bên ngoài. Do trần trụi càng thêm mị hoặc mười phần. Nó phía sau cái đuôi tải hơi rung nhẹ, sau lưng ác ma chi rực, để nó nhiều mấy điểm khác loại dụ hoặc. Chỉ thấy nó liếm môi một cái nói, cường tráng tồn tại, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ khoái hoạt một cái. Ta sợ ngươi không chịu nổi ta cường đại. Tô Vân nhếch miệng một cười, mị ma, loại này ác ma thế nhưng là đản sinh tại vô tận trong dục vọng. Vậy là một loại có thể thông qua thôn phệ giống được sinh mệnh tinh hoa tăng cường thực lực đặc thù. Tồn tại, đối bọn chúng tới nói, trên giường vận động không đơn thuần là một loại hưởng thụ, còn là một loại mạnh lên thủ đoạn, mị ma trời sinh biểu diễn cùng ngụy trang điểm kỹ năng đầy. Thích nhất ngụy trang thành tuyệt sắc mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người loại cứ như vậy chết tại bọn chúng trên bụng. Ta rất tò mò đối đãi ngươi cường tráng. Mị ma nghe vậy trong ánh mắt tử quang càng ngày càng sáng. Liếm môi tràn đầy tham lam nhìn xem hắn. Tựa hồ muốn cân nhắc muốn hay không tại dạng này chiến trường cùng hắn đến một phát. Âm âm, đúng lúc này, nơi xa đột ngột truyền đến thật lớn chấn động. Toàn bộ mặt đất đều tại rung động kịch liệt. Một đầu thân dài vượt qua 50 mét. Kinh khủng cự thú từ đằng xa giáng lâm đến trên chiến trường. Chỉ gặp con quái vật này bao quanh lấy hừng hực hỏa diễm. Còn có rất nhiều vẩy ra bùn đất nham tương. Lân phiến nhìn qua tựa như là đứt gãy hắc diệu thạch cùng ăn liệt diễm tướng. Hành tẩu lúc toàn bộ mặt đất đều tại oanh minh. Nó cánh nhìn tựa như là thiêu đốt cho tàn. Hiện đầy từng đạo lỗ hổng. Lại có thể nâng thân hình khổng lồ từ đằng xa bay tới. Con quái vật này giáng lâm đến trên chiến trường về sau, trong nháy mắt phun ra ra hình mũi khoan phấn bụi hỏa diễm công kích. Tùy ý công kích nghiêu đầu nhân cùng mị ma nhất phương. Triển khai vô tình nhất đồ sát. Tại loại công kích này dưới, từng đầu ác ma trong nháy mắt bị thiêu đốt biến thành tro tàn. A. Đầu kia xài lang nhân thủ đoạn cao cường, lại có thể nô dịch một đầu tiếp cận lãnh chúa cấp bậc hỏa tiết long. Tô Vân một chút nhìn ra thân phận đối phương. Hỏa tiết long, một loại sinh hoạt tại núi lửa bên trong mạnh mẽ cự long. Nó đồng dạng là chân long hàng ngũ, có cự long đáng sợ trưởng thành tăng thêm, có thể tại trong nham tương tắm rửa, trời sinh liền có được cực kỳ khủng bố thực lực. Sau một khắc, từng đầu hỏa tiết long giáng lâm, trọn vẹn 5 đầu hỏa tiết long giáng lâm, triệt để thay đổi chiến cuộc. Tại cái này chút cự thú công kích đến, nghiêu đầu nhân cùng mị ma hai phe trong nháy mắt quân lính tan rã. Bị đối phương tùy ý phun ra hỏa diễm oanh sát, hỏa diễm phong bảo, phần vân thuật, lưu tinh bảo, âm minh bảo. Cái này chút hỏa tiết long đem lửa giận phát tiết đến trên chiến trường. Một lần tàn sát hàng ngàn hàng vạn quái vật. Càng kinh khủng là, trong đó cường đại nhất một đầu hỏa tiết long. Vậy mà khiêu động mặt đất, triệu hồi ra hừng hực nham tương tùy ý trùng kích toàn bộ chiến trường. Trung cực đại chiêu núi lửa bộc phát. Mặt đất tại ầm ầm rung động. Mặc cho ai đều có thể cảm nhận được cỗ này làm cho người rung động kinh khủng ba động. Một khi triệt để bộc phát toàn bộ chiến trường đều hội hóa thành vô tận biển lửa. Bò, o, truyền kỳ nghiêu đầu nhân cự nghiêu ma nhào tới. Bắt đầu hung hãn không sợ chết tấn công chính diện đối phương. Đáng tiếc, truyền kỳ cấp bậc nghiêu đầu nhân số lượng vẻn vẹn ba đầu. Mà mị ma nhóm thấy tình thế không ổn đã đang chuẩn bị rút lui. Hoàn toàn không có ý định ở chỗ này lãng phí binh lực. Oanh, một đầu hỏa tiết long giáng lâm tại Tô Vân cách đó không xa. Bắt đầu tùy ý công kích mị ma quân đoàn. tên kia truyền kỳ mị ma tự nhiên tại phạm vi công kích bên trong. Cường trắng viêm ma, còn xin ngươi nhanh lên mau cứu ta. Mị ma có chút chật vật tránh né hỏa diễm trùng kích. Bên cạnh trốn tránh bên cạnh vặn vẹo xinh đẹp thân thể. Điềm đạm đáng yêu hướng hắn cầu cứu. Đương nhiên có thể, ta cái này liền xử lý đầu này long. Để ngươi nhìn ta đến cùng cường đại cỡ nào. Tô Vân không chút do dự xông tới. Trảm thủ kiếm thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Hung hãn rối tinh rối mù. Nhưng mà, vừa mới vọt tới mị ma bên người. Trảm thủ kiếm liền đã chuyển biến đâm về truyền kỳ mị ma. Cùng lúc đó, mị ma trong ánh mắt hào quang màu tím đồng thời bộc phát. Biến thành mãnh liệt đến cực hạn tinh thần ba động truyền kỳ chi phối ác ma. Nhưng mà, ở tại trước mắt bóng dáng đột nhiên tiêu tán, một đạo khác bóng dáng đột ngột xuất hiện ở tại phần lưng. Trảm thủ kiếm hung hăng đâm xuyên nó trên thân rất nhiều phòng ngự. Đem một kiện bêu đầu, đánh giết level 23 truyền kỳ mị ma, đạt được 1.200 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đạt được 5.800 điểm giết chóc kinh nghiệm, phản hồi bản thể, đạt được 1 điểm thần tính. Tại bị chém đầu về sau, mị ma trong đôi mắt y nguyên tràn đầy chấn kinh cùng mê hoặc. Nhưng đã không cách nào lại vùng vẫy. Thật có lỗi, ta trong từ điển cũng không có thương hương tiếc ngọc. Tô Vân đem thi thể thu vào trong không. Gian giới chỉ, không chút do dự quay người liền lui. Căn bản vốn không dự định cùng đầu này hỏa tiết long cứng rắn. Ác ma cũng không giảng cái gì uy tín. Đối phương cùng hắn ý nghĩ kinh người nhất trí. Đều là mong muốn xử lý đối phương đến thu hoạch được bản nguyên chi lực. Về phần kết minh hoặc binh bại thần mã, đều khó có khả năng quan tâm điểm ấy. Tốt hơn cười là, đối phương vì dẫn dụ hắn xuất thủ. Chủ động mình làm rơi trên thân rất nhiều phòng ngự, không nghĩ tới Tô Vân thân là một đầu viêm ma, lại có được phân thân năng lực, lúc này mới có thể một kích xử lý đối phương. Tại hắn ra lệnh dưới, bất tử điểu quân đoàn đã đang điên cuồng triệt thoái phía sau. Cái này nguy cơ quan đầu đằng sau phụ trách chém giết đào binh đốc quân cự nghiêu ma vậy tham dự đồ. Long chiến đấu. Hoàn toàn không có ai quản cái này chút chạy tứ tán binh sĩ. Nhưng Tô Vân cũng không có rút lui. Y nguyên rời rạc tại biên giới chiến trường. Thời khắc chuẩn bị tìm kiếm cơ hội. Dạng này chiến đấu, với hắn mà nói là một cái tùy ý thu hoạch điểm kinh nghiệm đến tuyệt hảo cơ hội. Hắn tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ lỡ. Chiến tranh triệt để thăng cấp. Theo năm đầu truyền kỳ cấp bậc hỏa tiết long tham chiến. Toàn bộ chiến trường bên trên đều bị liệt diễm nơi bao bọc. Vô số ác ma táng thân tại liệt diễm bên trong. Chớ nói chi là, trên chiến trường nhất cháy bỏng địa phương. Mặt đất tại oanh minh bên trong hở ra. Một tòa mô hình nhỏ núi lửa sắp thành hình. Một khi cái này ngọn núi lửa thành hình, đem triệt để đặt vững thắng cục. Đám ác ma dù là đối với hỏa diễm có cực cao kháng tính, cũng vô pháp miễn dịch nham tương cọ rửa tẩy lễ. Cơ hội tới, Tô Vân con mắt đột nhiên sáng lên, rốt cuộc tìm được mình cơ hội, trực tiếp đằng không bay lên. Tại hắn ánh mắt phía trước, một đầu truyền kỳ nghiêu đầu nhân đang tại tùy ý công kích một đầu hỏa tiết long. Chung quanh từng đầu cự nghiêu ma đều tại hung hãn không sợ chết công kích đối phương. Truyền kỳ nghiêu đầu nhân chiến phủ hung hăng địa bổ tới thân thể đối phương bên trên. Lập tức chém ra một đạo sâu đạt nửa mét. Thật lớn miệng vết thương. Thiêu đốt lên ngọn lửa huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi xuống tới. Nhưng cái này cũng không hề là vết thương chí mạng. Chân chính để hỏa tiết long triệt để bạo tẩu thương thế là một đầu cự nghiêu ma tạo thành. Nó vậy mà đem một thanh dài đến 5m trọng kiếm gần như đủ can đâm vào đối phương trong lỗ đít. Cuối cùng áo nghĩa thiên niên sát yếu hại tào ngộ như đòn công kích này để hỏa tiết long triệt để điên cuồng phát ra vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Hỏa tiết long một cánh đánh bay truyền kỳ nghiêu đầu nhân. Quay đầu nhìn chăm chú lên kẻ cầm đầu. Hít một hơi thật sâu. Yết hầu cổ động. Bắt đầu tiến hành lại một lần thổ tức công kích. Muốn oanh sát đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này. Tô Vân từ trên bầu trời lao xuống phía dưới. Phía sau bộc phát ra chướng mắt ánh lửa. Hỏa diễm trà đạp. Toàn bộ cao 4 mét thân thể tựa như là một khung châm lửa hỏa tiễn. Tại phản xung thôi thúc dưới trong nháy mắt vượt qua vận tốc âm thanh. Ầm vang từ không trung lao xuống đến đối phương bên cạnh thân. Bắt lấy đối phương thổ tức trong nháy mắt cơ hội. Trảm thủ kiếm từ nó yết hầu xẹt qua. Tại mạnh mẽ như thế quán tính tăng thêm dưới. Trảm thủ kiếm hoàn toàn là không có chút nào ngăn cản vạch phá đối phương lân giáp. Đem cổ gần như chặt đứt. Càng đáng sợ là đối phương thổ tức công kích đã thành hình. Bị hắn chặt đứt yết hầu sau trong nháy mắt tại trên cổ nổ tung. Cuồn cuộn hỏa diễm nổ tung. Đem cổ ầm vang nổ đoạn. Một viên dữ tợn đầu cứ như vậy rơi xuống đất. Nhất kích tất sát. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.